lẩm bẩm tiếng chửi bậy phẫn nộ. Cô gái đẩy các cánh tay trở về, kéo tấm ván gỗ đóng lại, xoay người đi tới mép giường ngồi xuống. Tình cảm hai người tốt thật đấy, cô nhìn về phía Nam Thiệu và Trương Dịch, đột nhiên nói, trong mắt đầy hâm mộ. Thì ra lúc cô mở tấm ván gỗ ra, Nam Thiệu liền vội túm Trương Dịch ra phía sau, mà Trương Dịch căng chặt vai cổ, mu bàn tay nắm đao nổi gân xanh, hiển nhiên cũng chuẩn bị sẵn sàng chắn nguy hiểm cho Nam Thiệu. Cô thu hết vào mắt phản ứng hai người, nhưng đối với đám người Trương Dịch, những lời ấy lại là không đầu không đuôi, dù sao quan hệ đôi bên còn chưa bình thản đến độ nói được những lời này. Cũng may cô gái nói xong không tiếp tục, cũng không thèm để ý người khác có đáp lại không, thậm chí không đợi hỏi đã chủ động tự giới thiệu. Tôi là A Đệ Ca Oa, tên Hán là Các Nguyên Tú, nói đến tên tiếng Hán của mình, trong mắt cô có sự thẫn thờ hồi ức, nhưng mau chóng đạm mạc lại, tôi là cháu gái của thầy Tế Trại Yết. Cô nâng ngón tay chỉ hướng ngoài nhà đá, ngón tay nhỏ dài ngọc ngà, không giống tay một cô gái gian khổ tồn tại ở tận thế chút nào, thầy Tế chính là ông cụ nằm trên mặt đất kia. Ba người Trương Dịch lặng lẽ cảnh giác, tuy rằng bọn họ không phải hung thủ giết hại ông cụ, nhưng vẫn theo bản năng xem mình là kẻ địch với cô ta. Nhưng kỳ quái là, khi Các Nguyên Tú nói những lời này cũng không chứa hận thù phẫn nộ, mà lại rất bình tĩnh đến mức người ta không thể tưởng tượng được cô có quan hệ máu mủ với ông già bị zombie gặm sạch đập vỡ đầu nằm kia. Cô muốn tìm chúng tôi báo thù, Từ Tịnh bỗng dưng hỏi. Bởi vì cô phát hiện từ khi cô gái này xuất hiện, bọn họ vẫn luôn bị cô ta dắt mũi, làm cho Từ Tịnh cảm thấy không ổn, cho nên đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề bất ngờ vậy, muốn thoát ra khỏi tình trạng này. Nhưng mà Các Nguyên Tú cũng không đáp lại cô, tự kể chuyện hơn 100 năm trước, thầy Tế vĩ đại nhất tộc tôi là thầy Ba Đà Tịch đã tiên đoán được tận thế sẽ đến, dù ba người Nam Thiệu biết không nên lãng phí thời gian ở chỗ này. Nhưng vẫn không tự chủ được bị hấp dẫn bởi lời nói của cô. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó chính là những người phụ nữ trong phòng này làm cho bọn họ khó mà giải quyết. Thầy Ba Đà Tịch nói, vào ngày nóng nhất sau 1.500 năm thần Yết ngủ say, bóng tối buông xuống, sao trời tan biến, thần ăn thịt người trở thành chúa tể thế giới. Đôi tay Các Nguyên Tú giao nhau gác trên đùi, ánh mắt lẳng lặng nhìn ba người, lặp lại lời nói của vị thầy tế tổ tiên. Lời tiên đoán cổ xưa làm những người phụ nữ đang chửi bậy ầm ĩ cách vách tường đá và với tấm ván gỗ đột nhiên dừng lại, làm người ta cảm thấy hoảng sợ và quái dị. Nam Thiệu nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ không tin. Mà Từ Tịnh chỉ kém không nói thẳng lừa quỷ à, cũng may nhìn xuống, cô tin dù mình có nói ra miệng mấy chữ này, cô gái trước mắt cũng sẽ như không nghe được. Trương Dịch suy nghĩ một lát, kéo cái ghế dài lại, ngồi xuống. Nam Thiệu thấy thế, cũng không ngồi xuống theo mà là đứng phía sau anh với tư thái người bảo vệ. Thầy Ba Đà Tịch không ngừng tiên đoán thần ăn thịt sẽ giáng thế, còn để lại phương pháp nuôi dưỡng các vị, để các vị trưởng thành lớn mạnh, Các Nguyên Tú tiếp tục nói. Nghe đến đó, ba người Nam Thiệu thoáng sao động, Trương Dịch hỏi, mấy con zombie tiến hóa kia đều là do các cô nuôi ra. Các Nguyên Tú khẽ gật đầu, làm lơ nét mặt giận dữ của ba người sau khi nghe vậy, giọng nói không hề gợn sóng, người Yết chúng tôi có phong tục ăn thịt người. Cho nên cái xác không hồn trong mắt các người, zombie ấy, trong mắt chúng tôi kỳ thật là một loại tiến hóa của nhân loại, là con đường bước lên thành thần, thần chết, trang phục lộng lẫy, tất cả đều vì thế. Nhóm Trương Dịch ẩn ẩn hiểu được những hành động của người Yết, nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận, đặc biệt là phong tục ăn thịt người. Tất cả mọi người đều là người, người sinh ra trên đời không phải để cho người khác ăn, chẳng lẽ bởi vì các ông các bà có phong tục quỷ này? Thì chúng tôi phải ngoan ngoãn dâng thịt lên sao? Nhìn ra bọn họ không cho nó là đúng, Các Nguyên Tú vậy mà lại nở nụ cười, tuy rằng nụ cười rất cổ quái, nhưng không thể phủ nhận. Nụ cười này nhất thời khiến ba người ở đây đều lóa mắt, rất có loại cảm giác xuân về hoa nở, đáng tiếc chính là phù dung sớm nở tối tàn, đảo mắt khuôn mặt cô lại chuyển về không có biểu tình như cũ. Tôi cũng cảm thấy phong tục này không tốt lắm, cô thở dài sâu kín, nhưng mà có cách nào đâu, tôi cũng là người Yết mà. Có thể là bởi vì vẻ đẹp và thái độ bình thản của cô, ba người thật sự không thể sinh ra ác cảm với cô, nhưng cũng không thể lãng phí thời gian ở chỗ này nghe cô than thở, nói chuyện dông dài. Từ Tịnh khoanh tay ôm ngực dựa trên khung cửa, không kiên nhẫn hỏi cô nói với chúng tôi cái này làm gì? Để chúng tôi tha các cô sao? Các người muốn giết chúng tôi sao? Các Nguyên Tú không đáp mà hỏi lại, Từ Tịnh cứng miệng. Tuy rằng cô cảm thấy người Yết chết chưa hết tội nhưng tất cả những người ở đây đều là phụ nữ, hơn nữa nhìn qua đều không có sức chiến đấu, làm sao cô ra tay được? Nghĩ đến đây, theo bản năng cô nhìn hai người Trương Dịch Nam Thiệu, thấy vẻ mặt bọn họ cũng rối rắm như mình, nhất thời thở phào. Chỗ đó có bảy người phụ nữ, có ba thai phụ. Các Nguyên Tú lại bổ sung một câu, sau đó đôi mắt trong vắt như nước Hồ Thu yên lặng nhìn Từ Tịnh. Nghe vậy, sắc mặt ba người càng thêm khó tả. Bọn họ không sợ đối mặt với sinh vật biến dị và zombie hung ác, cũng sẽ không nương tay với những gã đàn ông người yết tàn nhẫn, nhưng để bọn họ ra tay với một đám phụ nữ chưa hề tấn công họ, thậm chí có cả phụ nữ mang thai, thật sự rất khó xử. Các Nguyên Tú thấy được phản ứng của họ, hơi mỉm cười, tiếp theo nói, tôi cũng không cầu xin các người tha cho tôi, hoặc ai khác, lời nói thản nhiên nhưng lại để lộ ra sự ngạo nghễ không nên lời, làm người ta không thể phản cảm. Trương Dịch bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Nếu không định giết các cô thì ở lại đây chỉ lãng phí thời gian, còn việc những cô gái này về sau định sống sót thế nào, bọn họ cũng không có khả năng đi quản. Thấy anh đi, Nam Thiệu và Từ Tịnh hiển nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận điều này liền đuổi theo. Xin đợi một chút, các Nguyên Tú vẫn luôn bình tĩnh rốt cuộc phản ứng, vội vàng đứng lên hô. Thấy phản ứng vậy, Trương Dịch nghĩ trong lòng, biết cô gái có lẽ có việc nhờ bọn họ, thầm nghĩ cô tìm lầm người rồi, sao chúng tôi có thể hỗ trợ chuyện người yết. Không nhổ cỏ tận gốc là bởi vì các người là phụ nữ cũng không định tấn công chúng tôi mà thôi. Tuy nghĩ như vậy, anh vẫn dừng chân, tò mò cô gái này đến tột cùng muốn làm gì. Thấy anh dừng lại, các Nguyên Tú không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không dám lằng nhằng mà nói thẳng vào chủ đề. Tôi nghĩ các người hẳn muốn biết một chút sự tình. Lần này cô không dừng lại chờ đối phương dò hỏi đã nói thẳng phương pháp nuôi dưỡng thần chết. Nói cách khác chính là làm thế nào để zombie tiến hóa. Trương Dịch vốn nghĩ cô không có thông tin gì bọn họ muốn biết cả. Zombie tiến hóa là sự thật đã định, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, càng sớm biết rõ ràng càng sớm nghĩ được cách ứng đối. Còn vì sao cô ta muốn nói cho bọn họ, trong lời nói có mấy phần chân thật, bọn họ sẽ tự phán đoán. Mời ngồi, thấy bọn họ đổi ý, các Nguyên Tú lại ngồi trở về, chỉ ghế dài. Chờ ba người đều ngồi xuống, cô mới mở miệng, thần chết và sinh vật biến dị đều sẽ sinh ra đá thần, tin rằng mọi người hẳn biết đến rồi. Ý cô là tinh hạch trong đầu zombie, Trương Dịch hỏi. Trong lòng lại âm thầm nhíu mày, cảm thấy người yết mở miệng ra là thần linh, cái gì cũng liên quan đến thần linh, chẳng biết khoa học văn hóa giảng dạy bao năm qua vứt đâu hết rồi. Có điều ngẫm lại bọn họ kể cả thịt người cũng ăn, văn hóa chắc học cũng chẳng ra gì, các Nguyên Tú gật đầu chính là nó. Không biết các người có biết không, kỳ thật trong đầu con người cũng có ở đây, cô chỉ ấn đường, nhưng chỉ người dị năng có. Người thường không có. Cho nên chúng tôi cho rằng, người thường bị thần linh vứt bỏ. Tinh hạch của người dị năng giống của sinh vật biến dị, dị năng khác nhau thì bề ngoài tinh hạch khác nhau. Luận điệu về người thường làm Từ Tịnh hơi cáu, ngay cả Trương Dịch cũng cảm thấy không thoải mái, không phải bọn họ để ý ông thần linh hư ảo giả dối. Mà bởi vì luận điệu này phân loại cấp bậc loài người sau mạt thế, làm người chưa thức tỉnh đi đến đâu cũng bị kỳ thị kém một bậc, nhưng rồi không thể không thừa nhận. Những lời này để lộ ra tin tức cực kỳ quan trọng, giải đáp một nghi vấn trước mắt cho bọn họ. Đối với vấn đề nghiên cứu cơ thể con người, tin rằng người yết có hiểu biết rất rõ ràng, hơn nữa điều này cũng rất dễ nghiệm chứng, đối phương hẳn sẽ không lừa gạt bọn họ. Chuyện này có liên quan gì đến việc zombie tiến hóa không? Dẹp suy nghĩ sang một bên, Trương Dịch hỏi. Thần chết cấp thấp chỉ thèm thịt người sống, nhưng thịt người cũng không tốt cho các ngài, chẳng qua cũng giống chúng ta ăn vì thấy đói nên mới ăn không ngừng thôi. Mà để các ngài trở thành thần chết cấp cao thì phải cung cấp đá thần nuôi dưỡng, đá thần sẽ làm thịt thối trên người các ngài tái sinh, sinh ra trí tuệ và ý thức, cũng sinh ra thần lực. Loại đá cung cấp tốt nhất chính là đá của người dị năng, các Nguyên Tú thấp giọng nói, rồi sau đó mỉm cười, cái gọi là thần lực kỳ thật cũng giống như năng lực của người dị năng. Chẳng qua cùng một loại dị năng thì các thần sẽ lợi hại hơn rất nhiều, bởi vì các ngài không cần hô hấp cũng không sợ hãi đau đớn. Điều này Nam Thiệu và Từ Tịnh đã trải nghiệm đầy đủ rồi, mà chuyện bọn họ không ngờ tới chính là zombie tiến hóa thế mà lại do con người nuôi ra, hơn nữa lại nuôi bằng tinh hạch trong đầu của người dị năng. Sự thật này làm người ta không thể không tức giận lần nữa với độ phát rồ của tộc yết, kỳ thật không chỉ nuôi dưỡng thần chết mới dùng đá thần của người dị năng, con người muốn phát triển dị năng thì dùng đá thần của người dị năng cùng hệ cũng là làm ít công to, mạnh hơn hấp thu đá thần của zombie và động thực vật biến dị rất nhiều. Tin tức này hệt như sấm rền bên tai ba người, làm họ cảm thấy sự run rẩy và sợ hãi sâu sắc. Dùng tinh hạch người dị năng cùng hệ để phát triển dị năng, nỗi lo thầm kín trong lòng lúc bọn họ nhìn thấy mấy thi thể bên ngoài kia rốt cuộc bùng nổ. Tận thế đã gian nan lắm rồi, luật pháp kỷ cương nhào nát, hiện người sống sót trong căn cứ tốt xấu lẫn lộn, bản thân mọi người đều như nhau thôi, để sinh tồn, để trở nên mạnh mẽ, thậm thậm chí để chạm vào quyền lực thì luôn có những người không từ thủ đoạn. Nếu tin tức này bị lộ ra hoặc là bị ai đó phát hiện, hậu quả cực kỳ đáng sợ ắt sẽ xảy ra. Mà lý do các nguyên tú nói cho bọn họ điều này rất đáng để suy nghĩ sâu xa. Mấy người nhất định sẽ cho rằng tôi không có ý tốt, các nguyên tú cười mỉm, lại không thanh minh mà nói tiếp tôi đi lấy thứ này. Cô chủ động mở miệng nhắc nhở, sợ mình cử động sẽ làm bọn họ hiểu lầm, dừng hai giây mới đứng lên, cũng không cởi giày mà cứ dẫm luôn lên giường như vậy, duỗi tay lần mò kẻ hở giữa nóc nhà và vách tường trong chốc lát, lấy xuống một cái hộp to bằng bàn tay. Tôi đã từng lên thủ đô học đại học, cô vừa mở hộp vừa nói. Ba người hơi ngạc nhiên, ác cảm với lời nói lúc trước của cô giảm đi dăm phần, có lẽ do cảm thấy người này vẫn có thể nói chuyện được, không quá mê tín cực đoan. Đương nhiên, cũng chỉ gần như thế cho nên không ai chủ động hỏi cô đi học trường nào. Ở đó tôi có quen một người con trai, còn sinh cho anh ấy một đứa con trai. Khi nói chuyện, cô lấy ra một tấm ảnh từ trong hộp, ánh mắt dừng trên bức ảnh trang chứa sự dịu dàng, yêu thương và nỗi nhớ nồng đậm. Nhìn thấy ánh mắt của cô, nhóm Nam Thiệu cực kỳ kinh ngạc, trong lòng không khỏi có cảm xúc khó nói lên lời. Nếu không phải gặp nhau nơi này, ai có thể nhìn ra cô là người Yết? Nhưng người Yết không thể kết hôn với ngoại tộc, đặc biệt là người Hán. Ngay cả việc tôi có thể ra ngoài đi học cũng vì tôi là cháu gái duy nhất của thầy tế, về sau sẽ tiếp nhận chức vụ thầy tế của trại, cho nên mới được hưởng đặc quyền. Những người phụ nữ khác trong trại thậm chí còn không biết nói tiếng Hán. Đôi mắt đẹp của các nguyên tú không chuyển mắt nhìn ảnh chụp, cứ như liếc sang chỗ khác vài giây thôi cũng sẽ luyến tiếc, như muốn khắc khuôn mặt người trong ảnh thật sâu trong lòng. Nếu người trong tộc biết tôi sinh con cho đàn ông người Hán, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, cho nên tôi gửi nó trong một gia đình ở huyện Dung Hà. Cũng không biết, khóe môi cô khẽ động, một lát sau mới vạn phần không muốn ngẩng đầu, kỳ thật tôi muốn nhờ ba anh chị một việc, nếu nhìn thấy A Y nhà tôi, hy vọng có thể để ý đến nó, cô nói. Bàn tay nắm ảnh run rẩy thật khẽ, một lúc sau mới tiến lên hai bước đưa nó cho Trương Dịch. Có thể vì anh làm cho cô cảm thấy đáng tin hơn. Đôi mắt Trương Dịch đảo qua ảnh chụp, thấy trên đó là một bé trai khỏe mạnh chừng 4-5 tuổi, mày rậm mắt to, cực kỳ khí thế. Trừ ánh mắt hung ác như sói con thì nom không giống người Yết lúc trước bọn họ gặp tí nào. Anh vốn không muốn nhưng sau khi xem rõ ảnh chụp lại không tự chủ được vươn tay, anh đột nhiên rất hối hận. Lúc trước rời nhà đi sao không mang ảnh của Dương Dương theo bên người? Tất nhiên tình huống khi ấy hung hiểm nhường nào, sao có thể kịp cho anh lo tới chuyện này? Cháu bé mấy tuổi rồi, ước chừng vì đều là người làm cha mẹ, anh không nhịn được hỏi. Thấy anh chịu trả lời, gương mặt xinh đẹp của các nguyên tú khẽ giãn ra, 8 tuổi rồi, nói xong, cô bổ sung, đây là ảnh chụp năm ngoài. Người Yết chúng tôi khi còn nhỏ đều rất thấp bé, hơn 10 tuổi mới bắt đầu phát triển, cho nên nhìn hơi lùn. Trương Dịch nhíu nhíu mày. Chỉ vì nghĩ đến đứa trẻ còn bé như vậy lại bị gửi nuôi ở chỗ người ngoài, cũng chẳng biết còn sống được hay không. Sao tự cô không đi tìm xem, Từ Tịnh lại nghe chẳng nổi nữa, trong lòng tràn đầy khinh thường. Cô thấy cô gái này thật giả tạo, làm bộ tình mẹ dạt dào mà giờ tận thế hơn một năm rồi lại vẫn không mang con về, rõ ràng là tham sống sợ chết. Đổi lại là cô, dù không có bản lĩnh này nhưng dẫu phải liều mạng cô cũng phải đi tìm con về. Các nguyên tú nghe vậy không khỏi cười chua xót. Cô vốn không muốn giải thích nhưng rồi lại thay đổi chủ ý, nói một câu làm người nghe không hiểu được, bởi vì tôi là người Yết, đây là cái lý do khỉ gió gì? Chẳng lẽ người Yết thì có thể mặc kệ sống chết của con trẻ nhà mình sao? Thế còn sinh nó ra làm gì? Từ Tịnh tức giận trong lòng, hừ một tiếng, tự hồ cảm thấy không cần nói chuyện với loại người như vậy nữa cho nên quay người đi ra ngoài. Mà không chỉ mình cô không hiểu, Trương Dịch và Nam Thiệu cũng không hiểu nổi. Chẳng qua Nam Thiệu vốn không quan tâm tới việc của người khác, hắn chỉ ở lại vì Trương Dịch thôi, cho nên từ đầu đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào. Thật lâu về sau, khi bọn họ gặp một cô gái máu lai Yết, hắn hiểu rõ về dân tộc Yết, biết được hoàn cảnh thật sự của các nguyên tú thì mới hiểu được không phải cô ta không muốn, mà là không dám. Cô sợ không khống chế được bản thân sẽ tự tay giết chết chính con mình, cho nên thà rằng giao con cho người khác chăm sóc. Thậm chí từ trước đến nay không nói với đứa bé kia trong thân thể nó còn chảy dòng máu người Yết. Cái này tặng cho mấy anh, sợ bọn Trương Dịch cũng bỏ đi như Từ Tịnh. Các nguyên tú vội lấy một miếng kim loại đen từ trong hộp đưa ra trước mặt Trương Dịch. Đây là thứ thầy ba đã để lại, nghe nói bên trong cất giấu bí mật động trời liên quan tới tận thế. Tôi cầm cũng vô dụng, hai anh giữ lấy đi, nói không chừng ngày nào đó có thể có tác dụng. Miếng kim loại đen ước chừng dày 2cm, rộng 5cm, dài 10cm. Đèn nhánh chứ không hề sáng bóng, mặt trên có khắc chữ viết họa tiết kỳ quái, nếu không soi kỹ căn bản không nhìn được. Cầm ở trong tay nặng trĩu, mang theo hơi lạnh thấm xương, cũng không biết đúc từ kim loại gì. Trương Dịch nhìn qua liền đưa nó cho Nam Thiệu nghiên cứu. Vì sao? Anh hỏi. Hai bên rõ ràng là đối địch, thậm chí có thể nói bọn họ là kẻ thù giết người tộc cô, hung thủ gián tiếp hại chết ông của cô. Vì sao cô có thể bình tĩnh thông dong như không hề có khúc mắc gì mà ngồi đây nói chuyện với bọn họ? Không chỉ cho họ biết rất nhiều tin tức hữu dụng, thậm chí còn giao con trai cho họ chăm sóc, chẳng lẽ không sợ bọn họ giết con trai mình? Các Nguyên Tú lắc đầu, không nói chuyện mà buông hộp gỗ trống không xuống, gỡ trên vách tường một cái trống da dê treo trên đấy. Cái trống này giống y đúc cái ở bên ngoài trên tảng đá, chẳng qua nhỏ hơn nhiều, chỉ cỡ nửa quả bóng rổ. Cô liếc nhìn Nam Thiệu đang cảnh giác theo dõi mình, đoạn bảo dị năng của anh giống của tôi, không biết anh có biết dùng dị năng gõ trống khống chế thực vật biến dị không? Nam Thiệu hơi giật mình, đứng lên, đề phòng hỏi sao cô biết dị năng của chúng ta giống nhau. Từ lúc các Nguyên Tú xuất hiện, hắn đã kiểm tra lực sinh mệnh của cô, phát hiện ngoại trừ nhiều hơn người dị năng bình thường thì cũng không có biểu hiện gì khác. Bởi vậy hắn cho rằng đối phương chính là người lúc trước mình nhìn thấy, chẳng qua bởi vì cô không thể hiện ra chút địch ý nào, cho nên hắn mới luôn kiềm chế bất động, muốn biết cô ta muốn làm gì. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại có dị năng. Trương Dịch cũng đứng lên theo, trong lòng có cùng nghi hoặc, anh làm cảnh sát hình sự nhiều năm, rất tự tin vào mắt nhìn người của mình nhưng lại không nhìn thấu được cô gái trước mắt này. Dị năng của chúng ta có thể nhìn thấy khí của người và các sinh vật biến dị khác. Sau đó lại thông qua độ dày và màu sắc tầng khí này mà xác nhận dị năng của đối phương. Đối mặt với áp lực tản mát từ trên người Nam Thiệu, các Nguyên Tú cứ như không phát hiện ra, thản nhiên nói thẳng, sở dĩ tôi có thể khẳng định dị năng chúng ta giống nhau, đó là bởi vì ông nội tôi cũng mang loại dị năng này. Khí của anh và ông giống nhau, hơn nữa anh chắc là mạnh hơn. Khí, theo ý cô, hẳn là lực sinh mệnh, trong lời Nam Thiệu, kỳ thật thứ này không có tên gọi rõ ràng. Nếu không phải trước đó Nam Thiệu nghe Hàn Linh bảo dị năng của mình gọi là dị năng sinh mệnh, có lẽ hắn cũng sẽ gọi thẳng luôn đám sương mù vần quanh vật sống là khí. Nghe cô nói tới đây, Nam Thiệu trên cơ bản đã tin, hắn lúc này mới biết được dị năng của bản thân biểu hiện ra ngoài hóa ra là như thế này, về sau gặp lại có lẽ sẽ nhận ra được. Đồng thời trong lòng vừa động, nghĩ đến zombie tối hôm qua gặp được sở dĩ có được lực sinh mệnh mỏng manh nhưng năng lực khôi phục nhanh chóng, có phải chính vì nó đã ăn não hạch của ông già đó không? Nếu đúng thì mọi việc đều có lời giải thích rồi. Người sáng hôm qua gõ trống chính là cô, Trương Dịch hỏi. Các Nguyên Tú lắc đầu, là ông nội tôi. Tiếng trống ngoại trừ có thể khống chế thực vật biến dị thì cũng có thể khống chế zombie đúng không? Trương Dịch hỏi ngay sau đó, lúc trước không tìm ra đáp án cho nên tạm thời vứt vấn đề này sang một bên. Lúc này nếu đối phương chủ động nhắc tới, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội biết rõ. Các Nguyên Tú ông trống nhỏ trước ngực, nghe vậy bèn đáp, làm sao mà được. Nếu được thì ông nội tôi cũng sẽ không lấy thân hiến tế, cô thế mà biết gì nói hết, không có nửa lời gian dối, thần chết cấp thấp còn chưa có ý thức trí tuệ, nhưng đặc biệt mẫn cảm với mùi người sống, mùi máu tươi và âm thanh, chỉ cần lợi dụng điều này cũng có thể gọi bọn họ. Trương Dịch không hỏi việc bị zombie bao vây lúc trước, cô cũng chưa nói nhưng chỉ cần vậy cũng đủ hiểu rồi. Trương Dịch nhíu mày bởi vì anh nhớ tới Trần Đống, lại kết hợp lời các Nguyên Tú nói. Anh đại khái có thể hình dung ra chân tướng lúc trước bọn họ bị zombie bao vây. Nói vậy, mấy người yết kia hẳn trước đó đã dùng người sống bị thương làm mồi dụ zombie tới bao vây bọn họ trong trại, 7-8 ngày sau, cho rằng bọn họ hẳn đã bị giết chết hết, hơn nữa muốn dẫn đám kim mãn đường vào trại, cho nên dùng tiếng trống dẫn zombie trở về trong hang. Mấy trăm zombie dư lại sở dĩ không bị tiếng trống dẫn dắt rời đi chắc bởi vì đã ở gần trại rồi, có thể cảm giác được bọn họ tồn tại, cho nên vẫn luôn quanh quẩn nói đó. Mà điều này cũng vừa lúc làm nhóm kim mãn đường không nghi ngờ gì, bằng không một cái trại to lớn trống trơn không có con zombie nào mà cũng không có hàng rào lại truyền ra tiếng trống thì sẽ làm người kiên kỵ. Đúng là mất trí rồi, Trương Dịch không áp được lửa giận trong lòng, mắng một tiếng. Các Nguyên Tú mỉm cười, không để bụng, cô biết người ngoài sẽ không hiểu được sự kiêu ngạo gần như là méo mó chảy trong cốt tủy người yết bọn họ. Chính bản thân cô trong những năm đi học hỏi ở bên ngoài cũng hết sức phản cảm. Nực cười với hành vi giả mang đẫm máu quay lưng với đời và tự cho là cao quý hơn các dân tộc khác của tộc nhân mình. Cô thậm chí từng hạ quyết tâm chuẩn bị thoát khỏi tất cả, nhưng ai ngờ được kết quả lại thế này. Nhớ tới chuyện cũ, trong mắt cô không khỏi hiện lên sự tàn ác và căm hận, nhưng rất nhanh đã bị cô áp chế lại. Nếu anh không có hứng với cái trống này thì thôi vậy, biến hóa của dị năng có ngàn vạn loại, tự mình lần mò ra được sẽ tốt hơn. Dù sao đi đâu cũng phải mang trống theo cũng không tiện cho lắm, cô nói với Nam Thiệu. Cuối cùng, nhìn hai người hỏi, các anh còn gì muốn hỏi nữa không? Chỉ cần tôi biết thì nhất định sẽ nói với các anh. Từ đầu tới cuối thái độ của cô đều rất thành khẩn ôn hòa, thậm chí còn nói rất nhiều tin tức có ích mà không đòi trả giá, ngay cả thỉnh cầu duy nhất cũng mới chỉ nói một lần. Cô không cầu xin nhiều hay coi đó là điều kiện thỏa hiệp, đối với người như vậy, cho dù Trương Dịch và Nam Thiệu có căm hận người ít cỡ nào cũng không thể tiếp tục giận chó đánh mèo với cô được. Tên đầy đủ của nó là gì? Trương Dịch giơ ảnh chụp trong tay, hỏi. Trên mặt Các Nguyên Tú không khỏi lộ vẻ vui mừng, hơi vội vàng mà trả lời ta y, nó tên là Các A Y, sau đó lại kích động nói tiếng cảm ơn. Cô biết đối phương đã đồng ý với mình rồi. Đừng nghĩ rằng cô thờ ơ, trên thực tế kể từ lúc ba người xuất hiện, cô vẫn luôn quan sát bọn họ. Khi cô nói bên cạnh còn có mấy thai phụ, cô cũng lưu ý đến phản ứng của ba người. Cô xác định bọn họ không phải là người tàn bạo hung ác, không chỉ vậy, phẩm tính hẳn còn rất ưu tú, đây cũng là lý do vì sao cô dám phó thác con trai nhà mình cho họ, còn không hề giấu giếm mà tiết lộ một vài tin tức rất quan trọng. Nếu là nhóm người khác, chỉ cần hơi biểu hiện ra ý đồ không tốt với cô và những người phụ nữ phòng bên cạnh, có lẽ đã bị cô dùng dị năng im hơi lặng tiếng giết chết. Cô là người yết, chưa từng biết nương tay là gì. Trương Dịch lắc đầu, nhét ảnh chụp vào túi áo, đi ra ngoài cùng Nam Thiệu. Anh không nói lời từ biệt, mà quả thật không cần thiết phải nói, vốn chẳng phải người cùng một đường, quan hệ trước đó lại là cái dạng kia. Muốn khách khí nói với nhau lời từ biệt ngược lại cũng chẳng ra sao cả. Ngay khi hai người sắp đi vào cửa động, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, mặt đất lắc lư một hồi. Nam Thiệu theo bản năng nhào tới phía trước đè Trương Dịch dưới người, cảm thấy trên lưng thỉnh thoảng bị đá rơi xuống đập mạnh lên, nhưng cũng không tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Một lát sau chấn động biến mất, quay đầu lại mới phát hiện ngôi nhà đá vốn được dựng trên đất trống đã biến thành một bãi phế tích, người phụ nữ vừa rồi còn ôn tồn nhỏ nhẹ với bọn họ, tứ chi đã đứt đoạn phân tán, biến thành một đống máu thịt cháy đen không nhìn ra được tướng mạo vốn có nữa, hai người không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Trong không khí rét lạnh tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc cùng mùi thịt cháy khét, gió núi thổi cũng không tán hết. Mà cùng lúc đó, hơn 100 km bên ngoài huyện Dung Hà, một tên nhóc toàn thân cuốn dây leo và lá xanh to đùng ông một cái túi vải căn phòng nhanh chóng chui xuống một tòa kiến trúc, đổ nát, chớp mắt liền không thấy đâu cả, theo sát nó chính là Nam Duy biến mất đã lâu. Cách bọn họ không đến 50m, một đàn không ít zombie đuổi sát tới, zombie ở phía khác nghe tiếng cũng tụ lại. Trên lưng Nam Duy vác một cái ba lô rất lớn, cậu vốn cũng muốn chui vào như tên nhóc kia, nào biết vừa mới chui đầu vào liền bị kẹt lại, vội đến nổi mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu. Vứt đi, đồ ngu, mau vứt túi đi, thằng nhóc đã đi trước đó một đoạn quay đầu thấy vậy, tức giận lớn tiếng nhắc nhở. Trong mắt Nam Duy hiện vẻ không cam lòng, cậu không hề muốn nhưng zombie ở ngay đằng sau rồi, cậu không thể do dự nữa. Khẽ cắn môi, cậu hơi lùi về sau, sau đó đứng thẳng người, kéo dây ném ba lô sang một bên. Lúc này zombie đã chạy tới hơn nửa đường, mắt thấy sắp đuổi tới nơi rồi, cậu không rảnh đi lo đống đồ ăn mình phải cực khổ lắm mới kiếm được nữa, nhanh chóng bò vào trong động. Đây là một khe hở được tạo ra giữa bê tông cốt thép và gạch đá, đây vốn có thể là sảnh chính của một tòa nhà, có điều vách tường trần nhà bốn phía đều bị sập hết và có cả lá cây biến dị che kín bên trong, chỉ để lại lối vào vừa thấp vừa bé đủ cho bọn Nam Duy tiến vào. Nam Duy vừa vào trong liền có người đi lên nhét một đống lá to ra bên ngoài, rồi lại dùng ván gỗ và đá lấp kín cửa vào. Mẹ kiếp, ông đây chưa từng thấy thằng nào ngu như mày, sau khi uống một chén nước lớn, cậu nhóc lúc nãy vừa kéo đám lá cuốn trên người xuống vừa chỉ vào Nam Duy mắng. Vóc dáng của cậu nhóc chỉ cao hơn Trương Duệ Dương chút đỉnh, vừa đen lại vừa gầy như từng lăn vào hố than vậy, nếu nhóm Trương Dịch có ở đây, hẳn sẽ nhận ra ngay cậu nhóc chính là đứa bé Các AI trong tấm ảnh mà Các Nguyên Tú đưa. Rõ ràng là vóc người còn nhỏ con nhưng lời nói lại cứ như ông cụ non, đặc biệt làm người ta phải giật mình chính là trong mắt cậu nhóc hằn rõ sự hung tợn. Tính cả Nam Duy, trong động tổng cộng có 4 người, ngoài Các AI ra thì còn có một ông lão mất hai chân cùng một bé gái 2-3 tuổi. Chân của ông lão hẳn là dị tật từ lâu, bởi vì ông dùng tay đi đường rất thành thạo, lại còn có đệm lót cao su riêng. Ông cũng không phải người nhà của Các AI mà là ông nội nhà hàng xóm, bé gái kia là cháu gái ông. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, trong rất nhiều người cường tráng cũng chưa chắc đã chịu được thời kỳ đầu của mạt thế, hai người một già một trẻ vẫn sống sót được, bé gái còn thức tỉnh dị năng hệ thủy. Mà bọn họ có thể sống được đến giờ là bởi vì có Các AI, đã bảo cuốn chút lá dây leo trên người đi mà mẹ kiếp anh còn chê thối, anh thơm ngào ngạt thế kia là muốn cho zombie ăn hả, đã bảo đừng có dùng cái túi bự thế kia, lấy túi nhỏ thôi, đừng ham nhét nhiều đồ, đủ cầm theo là được rồi. mẹ nhà anh không nghe cơ, còn vác theo một cái to đùng như vậy, có bản lĩnh thì đừng có ném. Sao lúc nãy không cắn chặt giữ lấy cái túi to kia đi? Ông đây nhặt anh về cũng không phải muốn nuôi một thằng ăn không ngồi rồi đâu, mẹ anh chứ còn không bằng Giản Giản, Giản Giản đi với ông đây, còn có thể mang về hai túi bánh bích quy đấy, anh thì làm được gì hả? Tức chết ông rồi, các ai bô lô ba la mắng một trận điên cuồng. Nam Duy bị mắng đến nỗi mặt lúc trắng lúc đỏ, tay siết chặt thành quyền, rất muốn tát các ai một cái, dạy nó trẻ con phải nên ăn nói như thế nào, nhưng mà cậu không dám. Sự nhanh nhẹn dũng mãnh và tàn nhẫn của các AI cậu đã được chứng kiến qua, hơn nữa cậu không muốn trải qua cảm giác đau khổ một mình lang thang bên ngoài, sợ hãi zombie đuổi theo lại phải lo lắng động thực vật biến dị bốn phía, không tìm được đồ ăn thức uống, mệt chết nhưng lại không dám ngủ nữa. Cậu vốn cho rằng Nam Thiệu sẽ đi tìm mình, nhưng kết quả lại chờ mãi không thấy đến, mà cậu thà rằng bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình 11,12 tuổi này nhục mạ, chứ không muốn mặc giày mà trở về. Cậu cảm thấy bản thân đã không biết xấu hổ nữa rồi, nhưng cậu vẫn muốn giữ chút tự tôn còn sót lại trước mặt Nam Thiệu. Ai cũng có thể khinh thường cậu, chỉ có Nam Thiệu là không được. Các AI thấy cậu không cãi lại thì cũng bớt tức hơn, nhưng vẫn mắng thêm vài phút nữa rồi mới im miệng. Trong quá trình ấy, ông lão và bé gái chưa từng lên tiếng, bé gái là bị dọa, mà ông lão cảm thấy Nam Duy xác thật nên bị mắng. Một cậu trai tay chân lành lặn trẻ tuổi khỏe mạnh, rơi vào tình cảnh như vậy mà còn ngại đông ngại tây, đi ra ngoài một chuyến mà không mang về được cái gì, còn không bằng cả ông, cũng không biết là được nuôi thế nào nữa. Trong hang động không lớn châm một đống lửa, khói từ trong khe hở tòa kiến trúc sụp đổ bay ra ngoài, mùi vị tanh tưởi tràn ngập trong động, giống với cái mùi lần trước đám Trương Dịch ngửi được, chỉ là không có nồng như thế này. Thì ra cây dây leo thối này vào ban đêm sẽ tỏa ra mùi hôi nồng nặc, ban ngày mới bớt đi một chút, không khác mùi zombie là mấy. Vào ban đêm nếu gỡ cành lá của cây này xuống thì cái mùi tanh tưởi đậm đặc này sẽ được giữ lại. Khu phế tích bị loại cây ấy thối bao quanh, trở thành nơi zombie không bao giờ tới thăm. Trước khi tìm được chỗ ẩn thân này, ba người các AI vẫn giống như ba con chuột trốn đông trốn tây không thể ra ánh sáng ở huyện này, không có ngày nào được an tâm yên ổn. Bởi vì phát hiện được điểm thần kỳ của cây dây leo thối, khi ba người bọn họ ra ngoài kiếm đồ ăn đều sẽ quấn lá cây cả buổi tối để giữ lấy mùi, không chỉ an toàn hơn rất nhiều. Mà gan lớn như các AI thậm chí còn dám ngông nghênh đi qua đám zombie. Lần trước Trương Dịch nhìn thấy vật nhỏ màu xanh biếc kia cũng chính là cậu nhóc. Lúc nhóm Trương Dịch tiến vào huyện Dung Hà, các AI đã chú ý tới rồi, quan sát thật lâu ở trong tối nhưng vẫn từ bỏ ý tưởng mang theo ông nội và Giản Giản gia nhập với bọn họ. Chung quy thì tình huống của bọn họ khá đặc thù, trước không nói người khác có chịu tiếp nhận hay không, chính là nếu thật sự gia nhập rồi, chỉ sợ cũng sẽ bị xem thường và đối xử lạnh nhạt. Còn không bằng tự tại như bây giờ, nhưng cậu nhóc vẫn muốn có một hai người có năng lực gia nhập, một mình nó chăm sóc cho một già một nhỏ quả thực rất vất vả, cho nên sau khi phát hiện Nam Duy rời khỏi đội của Trương Dịch, nó vẫn luôn yên lặng mà chú ý, nhìn Nam Duy bị zombie đuổi như thế nào, nhìn cậu ta vừa đói vừa lạnh tìm đồ ăn, lại nhìn cậu ta may mắn thoát khỏi sự tấn công của động thực vật biến dị, thẳng đến khi đối phương sắp sụp đổ, nó mới xuất hiện mang người về. Nó rất xác định, bản thân hoàn toàn có năng lực đối phó với người này, không sợ sẽ xuất hiện chuyện phản bội hại ông nội và Giản Giản. Một đứa nhỏ mới 8 tuổi mà đã nghĩ nhiều như vậy dường như là chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã bị gửi nuôi ở nhà người khác chịu hết ức hiếp cùng đánh chửi thì không tính là hiếm lạ, huống chi còn trải qua một năm ở tận thế. Nó muốn sống sót, còn muốn mang theo ông nội là người duy nhất đối xử tốt với nó và cô bé Giản Giản thích nhất là được nó cõng chạy đi khắp nơi cùng sống sót. Đáng tiếc tuổi nó còn nhỏ, cho nên trong quá trình quan sát lại không phát hiện Nam Duy lại là kẻ vô dụng. Hiện tại nó hận không thể dẫn zombie tới đây ăn tươi tên ngu xuẩn này. Hừ, đừng tưởng không nói câu nào thì ông đây tha thứ cho anh nhé, bên ngoài lắm zombie như vậy, anh nói ông đây phải làm sao hả? Chẳng mang được thứ gì về cả, chỉ có chút đồ ăn đồ uống thế này, củi cũng chỉ đủ đốt hôm nay, anh muốn bọn này lạnh chết hay là đói chết hả? Lửa giận vốn đã tiêu bớt nhưng khi nhìn thấy thức ăn không còn mấy thì cứ như bị đổ thêm dầu vào lại hừng hực bùng cháy. Các AI chỉ vào Nam Duy mà lớn giọng chất vấn. Mỗi ngày nó đều ra ngoài ít nhất 3 chuyến, một chuyến đồ ăn, hai chuyến mang đồ để đốt về. Trước khi Nam Duy tới, Giản Giản và ông nội thỉnh thoảng sẽ ra ngoài cùng nó. Trên cơ bản Giản Giản không giúp được gì, ông nội còn có thể cõng chút đồ vật, chỉ là khi chui vào trong không tiện lắm. Hiện tại Nam Duy tới, nó không định để ông nội và Giản Giản đi nữa. Nhưng không nghĩ tới, người này còn chẳng bằng ông nội và cô bé Giản Giản kia. Tôi đi giết sạch chúng nó, bị một thằng nhóc cao tới eo mình chỉ vào mũi mắng, dù da mặt có dày thế nào cũng không chịu được, huống chi trong lòng Nam Duy còn chút ít lòng cao ngạo. Cậu rốt cục mở miệng đánh gãy lời nhục mà gần như không ngừng nghỉ của các AI, lạnh lùng nói. Khi nói những lời này, cậu nhớ tới những việc đã trải qua sau tận thế, hối hận, phẫn nộ, oán ghét đủ loại cảm xúc đang xen. Giờ đây cậu chỉ cảm thấy nụ cười dịu dàng của Nam Thiệu dần dần đi xa, trái tim cũng dần trở nên lạnh lẽo. Các AI sửng sốt, phỏng chừng không nghĩ tới Nam Duy còn có dũng khí như vậy, bất mãn ban đầu dần tiêu đi 7-8 phần. Có thể là chịu ảnh hưởng của huyết mạch người Yết, nó đặc biệt thuận mắt với người dũng cảm, cho dù năng lực của đối phương không tốt, cũng không lập tức phản đối. Mà từ trong một đống thứ linh tinh bên cạnh lấy ra một cây thép đã được mài nhọn đưa cho Nam Duy. Dùng cái này đi. Chỉ cần giải quyết zombie chui vào động là được rồi, không cần ra ngoài. Nhớ phải chọc vào mắt, ngữ khí của nó dịu đi rất nhiều. Chúng tôi chờ anh về ăn cơm. Trong nháy mắt, Nam Duy cảm thấy bản thân dường như đang đối mặt với một người đàn ông trưởng thành có kinh nghiệm chiến trường đầy mình giống như Kiều Dũng, chứ không phải là một đứa nhóc 8 tuổi gầy đen như con khỉ con phải cúi đầu mới nhìn thấy được. Cậu không thể hối hận, cũng không muốn hối hận, nhận lấy cây thép các AI đưa cho đi ra phía ngoài. Mang theo hào khí thông dong chịu chết xưa nay chưa từng có cùng với niềm vui nho nhỏ khi nghĩ rằng nếu Nam Thiệu biết được mình đã chết thì sẽ hối hận đau khổ cỡ nào. Các AI cũng không biết trong đầu Nam Duy lúc này còn đang có những ý niệm lung tung rối loạn đó, cho nên khi thấy bóng dáng khí thế hiên ngang của cậu, hối hận lúc đầu rốt cục cũng tiêu bớt, cảm thấy anh trai này vẫn còn tạm được. Hết chưa? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.